sợ là chúng ta đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì đâu. Khúc Phi Yên đau lòng nhìn bộ dáng yếu ớt của Điền Bá Quang. Căm phẫn nói, nếu không phải Đông Phương thúc thúc cẩn thận, phan bày cho chúng ta nhiều ám vệ như vậy, còn có Phượng Hoàng giúp đỡ. Sợ rằng ngày mai những vị thúc bá trên Hắc Mộc Nhai nhận được tin xấu sẽ cho rằng phái Hoa Sơn gài bẫy chúng ta. Bọn họ nhất định phải huyết tẩy Hoa Sơn để trả thù. Lao Đức Nặc biết rõ trình độ sủng ái của Đông Phương Bất Bại và mấy thượng vị già của Hắc Mộc Nhai đối với mấy vị này tiểu cô nãi nãi này. Nghĩ đến nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lôi đình tức giận của mấy vị kia phái Hoa Sơn nho nhỏ của bọn hắn không chống đỡ nổi đâu a. Nghĩ đến đó Lao Đức Nặc không khỏi dùng mình may mắn. Hoàn hảo, hoàn hảo, chuyện gì cũng không có phát sinh. Một bên Lao Đức Nặc đang âm thầm may mắn, một bên lại đang lo lắng phải viết thư thỉnh tội như thế nào. Cho dù không xảy ra chuyện đáng tiếc gì, nhưng mấy vị tiểu cô nãi nãi kia thực sự đã gặp nguy hiểm ở Hoa Sơn. Ngay dưới mắt của y, như vậy cũng tính là y thất trách. Trời ạ, sẽ không bị trục xuất đến cho giới đường trà đạp chứ. Nhớ tới sự huấn luyện sống không bằng chết của đàm ám vệ. Lao Đức Nặc nghĩ đã muốn khóc. Lâm Bình Chi đối với việc Nhậm Doanh Doanh các nàng ngộ nạn ngay trong lãnh địa phái Hoa Sơn tỏ vẻ vô cùng áy náy. Liền thật tình mời các nàng đến nội đường Hoa Sơn nghỉ ngơi một chút. Về phần mấy con cáo già kia, hừ, hắn không gây phiền phức với bọn họ đã coi như nể mặt lắm rồi. Dù sao chuyện này mấy vị bên kia hẳn cũng sẽ không để yên đâu. Bởi vì nghĩ muốn nhân cơ hội này giải quyết triệt để gút mắt giữa mình và lệnh Hồ Sung. Nhậm Doanh Doanh vui vẻ đáp lời mời của Lâm Bình Chi. Mang theo đoàn người tràn đầy khí thế dọn vào tổng bộ phái Hoa Sơn. Sau khi giúp đám giáo chúng bị thương của Nhật Nguyệt Thần giáo an bày xong đại phu và nơi ở, Doanh Doanh trở về phòng nghị sự của phái Hoa Sơn. Tất cả mọi đều đang đợi nàng ở đó. Đã nghe kể về hoàn cảnh lúc nãy Nhậm Doanh Doanh lâm nguy không sợ. Lại thấy nàng thật lòng quan tâm các huynh đệ bị thương. Lâm Bình Chi tán thán. Nhậm tiểu thư không hổ là nữ trung hào kiệt, đúng là xứng đáng với vị trí thánh cô Nhật Nguyệt Thần giáo. Là một nữ hài tử lại có thể làm được việc rất nhiều đại nam nhân đều không làm được. Thực sự là không tầm thường. Hừ, lúc đầu không biết là ai còn nói chúng ta là ma nữ. Ưu điểm lớn nhất của Khúc đại tiểu thư là trí nhớ tốt. Bản lĩnh vượt trội nhất của nàng chính là vô cùng mang thù. Mặt Lâm Bình Chi có chút ửng hồng, trịnh trọng đứng dậy cúi đầu tạ lỗi với Nhậm Doanh Doanh và Khúc Phi Yên. Nhậm tiểu thư, Khúc tiểu thư, ban đầu là Bình Chi không hiểu chuyện mạo phạm nhị vị tiểu thư. Mong rằng nhị vị tiểu thư đại nhân đại lượng, tha thứ Bình Chi, thấy thái độ của Lâm Bình Chi tốt như vậy, ngược lại làm Khúc Phi Yên cảm thấy mình nhỏ mọn, nàng đành làm bộ không thèm để ý phất tay một cái. Tính toán cái gì chứ? Bản tiểu thư là trong bụng tể tướng có thể chống thuyền hai. Tạm tha ngươi một lần. Phải không Doanh Doanh? Nhậm Doanh Doanh gật đầu. Trên môi nở nụ cười dịu dàng thường trực khiến Lâm Bình Chi mất tự chủ sửng sốt một chút. Mấy ngày đi đường mệt nhọc, không bằng các vị tiểu thư trước tới khách phòng nghỉ ngơi một chút. Sau đó sẽ nói chuyện nhiều hơn. Không biết ý của hai vị thế nào? Làm gia chủ một tháng khiến Lâm Bình Chi so với trước đây có thêm mấy phần trầm ổn và tự ti. Những việc phải lo lắng cũng chu đáo hơn rất nhiều. Buổi tối, Khúc Phi Yên lôi kéo Lam Phượng Hoàng đi tới phòng của Nhậm Doanh Doanh. Hai mắt sáng rực truy hỏi. Doanh Doanh, Doanh Doanh, ngươi lúc nãy có thấy không? Cái tên Lâm Bình Chi kia nhìn ngươi mà đỏ mặt nha. Không biết có phải là thích Doanh Doanh rồi không? Khúc Phi Yên đối với việc này cảm giác tương đương nhạy cảm nha. Doanh Doanh mắng Khúc Phi Yên một tiếng. Nói lăng nhăng gì đấy? Chúng ta ở hai phía đối lập mà. Ngươi thật coi ta là cái loại đại mỹ nhân khiến người ta nhất kiến khuynh tâm. Tái kiến chung tình sao? Hơn nữa lần đầu gặp nhau. Ta khẳng định hắn chẳng có cảm giác gì với ta. Ôi, ý của ngươi là, ngươi rất nguyện ý để hắn ái mộ ngươi phải không? Trước đây bởi vì chuyện của Điền Bá Quang mà Khúc Phi Yên bị Doanh Doanh trêu đùa không ít lần. Bây giờ vất vả lắm mới nắm được một cơ hội trả thù. Nàng làm sao có thể buông tha Doanh Doanh dễ dàng như thế? Ta xem cái tên Lâm Bình Chi này còn đáng để nương tựa hơn Lệnh Hồ Sung. Bộ dạng không tệ, thoạt nhìn cũng rất biết nỗ lực, thân phận cũng xứng đôi với ngươi. Trai tài gái sắc nha. Khúc Phi Yên càng nói càng cảm thấy người tên Lâm Bình Chi này thực sự là không sai. Cũng bắt đầu nói chuyện nghiêm túc hơn với Nhậm Doanh Doanh. Doanh Doanh đang ra vẻ muốn đánh Khúc Phi Yên thì bị âm thanh bên ngoài cắt đứt. Doanh Doanh, ta muốn nói chuyện với muội. Doanh Doanh và Phi Yên liếc nhau. Sau đó Khúc Phi Yên đi tới mở cửa. Có chuyện gì không thể chờ đến ngày mai hẳn nói sao? Vừa nói đến những chỗ tốt của Lâm Bình Chi khiến Khúc Phi Yên thật sự cảm thấy gã Lệnh Hồ Sung trước mặt này quả thực không thể lấy làm chồng nha. Ta muốn nói chuyện riêng với muội. Một, lô hỏa thuần thanh, nghĩa là lửa dưới lò toàn một màu xanh. Người ta luôn cho rằng lửa xanh đượm và ổn định hơn lửa đỏ. Khi dưới đáy lò toàn lửa xanh thì thứ trong lò được luyện ra, dù là sắt thép hay đan dược, đều có phẩm chất tốt hơn. Như vậy câu này chỉ nghĩa làm thứ gì đó thuần thục đến mức trở thành tuyệt phẩm. 2. Trong bụng tể tướng có thể chống thuyền. Nguyên văn tể tướng Đỗ Lý Năng sanh thuyền, ý chỉ người làm việc lớn, ngồi ở trên cao bụng dạ phải rộng rãi, không chấp nhạt, cách trương.